Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 336, lại lần nữa cự tuyệt Hàn Thiến Thiến. Nghe được có người gọi mình, Sở Phong dừng lại thân thể ghé mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh Hàn Thiến Thiến, nhìn thấy nàng bên cạnh còn có cái nam sinh. Sở Phong vô ý thức ngắm hắn liếc một chút. Hàn Thiến Thiến nhìn thấy Sở Phong ánh mắt, vô ý thức vội vàng giải thích nói: "Sở Phong, buổi tối hôm nay đón người mới đến dạ hội, ta muốn diễn xuất. Hắn là cho ta nhạc đệm." Hàn Thiến Thiến bên cạnh Tôn Kim Sương nhất thời sững sờ. Hắn là bằng gia thế tiến triết tỉnh đại học, xuất thân hào môn hắn, lại làm sao có thể đi tham gia huấn luyện quân sự tự mình chuốc lấy cực khổ, trực tiếp sử dụng quan hệ từ chối huấn luyện quân sự. Bởi vậy Tôn Kim Sương không biết Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa quan hệ. Hàn Thiến Thiến thế nhưng là nổi danh cao lạnh, nhìn thấy nàng đối đãi Sở Phong thái độ, Tôn Kim Sương nhất thời lạnh xuống mặt đến. "Thiến Thiến, hắn là ai?" Sở Phong mặc kệ hắn, trực tiếp nhìn về phía Hàn Thiến Thiến, hỏi: "Thế nào, gọi ta có chuyện gì sao?" Hàn Thiến Thiến do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Sở Phong, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc có thể hay không?" Trước đó tại quân khu thao trường, Hàn Thiến Thiến cũng là trong lúc nhất thời nhìn thấy đã lâu Sở Phong, lúc này mới không có khống chế lại chính mình tâm tình. Hiện đang khôi phục tỉnh táo nàng, đương nhiên minh bạch Sở Phong tính cách, càng là quấn hắn chỉ sợ càng sẽ để cho hắn chán ghét. Cho nên Hàn Thiến Thiến đều là cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện với Sở Phong. "Thiến Thiến, ta hỏi ngươi lời nói đây, hắn là ai a?" Tôn Kim Sương lại ở một bên lải nhải: "Hỗ trợ cái gì?" Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa quan hệ tuy nhiên phức tạp, Sở Phong cũng không thích nàng, có thể dù nói thế nào cũng là bằng hữu một trận. "Buổi tối hôm nay tân sinh dạ hội, ta muốn mời ngươi tới giúp ta đánh đàn guitar nhạc đệm có thể chứ?" Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Phong, toát ra vẻ chờ mong. "A, Thiến Thiến, ngươi nói cái gì? Không phải có ta cho ngươi nhạc đệm mà, có hắn chuyện gì a?" Tôn Kim Sương triệt để nhịn không được, hắn ở bên cạnh cùng tôm tép nhãi nhép giống như làm đơn độc coi như. Hắn nữ thần Hàn Thiến Thiến thế mà còn muốn đem hắn cho đổi. "Ngươi im miệng được hay không? Không biết quấy rầy người khác nói chuyện rất không có lễ phép sao?" Hàn Thiến Thiến cũng hơi hơi sinh khí nói một tiếng, cái này mới lần nữa khôi phục nhu hòa thần sắc mặt hướng Sở Phong. "Sở Phong, có thể chứ?" Đối với Sở Phong guitar kỹ xảo, Hàn Thiến Thiến thế nhưng là ở ngoài chính phủ doanh thời điểm trước mắt được chứng kiến. Kỹ nghệ sự cao siêu tuyệt đối không phải Tôn Kim Sương có thể so. Sở Phong cau mày một cái, nhìn lấy Hàn Thiến Thiến chờ đợi ánh mắt, trong lòng hơi có chút mềm lòng. Nếu như đặt ở bình thường lời nói, hắn ngược lại cũng không phải không thể giúp một chút Hàn Thiến Thiến. Thế nhưng là tối nay hắn chả đến giúp Hạ Nguyệt giao tiết mục lật nhạc phổ đây. "Không có ý tứ, ta giúp không ngươi, mà lại ngươi cái kia hẳn là cũng có nhân tuyển a. Cho nên, cứ như vậy đi." Sở Phong nhún nhún vai, cứ như vậy quay người rời đi. Hàn Thiến Thiến dù sao cũng là cao lạnh hoa khôi, bốn phía đã hấp dẫn đủ nhiều người, muốn là không đi nữa thì đi ra không được. "Sở Phong, chấm ngoặc kép." Hàn Thiến Thiến thử kêu một tiếng, gặp Sở Phong cũng không quay đầu, tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp bộc lộ một chút ảm đạm. "Hắn quả nhiên vẫn là cự tuyệt ta." Hàn Thiến Thiến đã sớm muốn tìm Sở Phong vì nàng nhạc đệm, có thể tổng lo lắng Sở Phong hội cự tuyệt cho nên một mực không dám tìm. Lúc này mới thích hợp tìm Tôn Kim Sương. "Hừ." Tôn Kim Sương lạnh hừ một tiếng, nhất thời có loại bị làm thành lốp xe dự phòng nộ khí. "Thiến Thiến, đừng để ý tới cái kia ra hỏa, cho là mình là ai à. Ta nhổ vào, ngươi im miệng, đừng nói hắn nói xấu. Hàn Thiến Thiến đối xử lạnh nhạt liếc Tôn Kim Sương liếc một chút, bước nhanh rời đi, lưu lại giận dữ không thôi Tôn Kim Sương. Một bên khác, Sở Phong đi vào diễn tập địa điểm, dựa theo an bài buổi tối liền bắt đầu đón người mới đến dạ hội. Cho nên hiện tại liền cần cùng Hạ Nguyệt giao tiết mục ma sát. Lúc này diễn tập vũ đạo phòng học đã có thật nhiều người tại cái kia tập diễn. Bên trong một chỗ tụ tập rất nhiều người. Trong vòng vây, một cái nữ hài tóc dài xóa vai, có thanh tịnh sáng ngời đồng tử, cong cong mày liễu, lông mi dài có chút rung động, trắng tích không tì vết da thịt lộ ra nhấp nhô phấn hồng. Hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn muốn, trước ngực một đôi sung mãn mà miêu tả sinh động đại bạch thỏ mười phần mê người. Hạ Nguyệt giao lịch sự lấy một thân màu xanh lam vũ đạo phục, tại cái kia uyển chuyển nhảy múa, dẫn tới bốn phía các nam sinh hỏa nhiệt khát vọng ánh mắt. Không có ý tứ, ta tới chậm, Sở Phong đẩy ra đám người đi vào. Hạ Nguyệt Giao lập tức dừng lại vũ đạo đi tới, nhìn người tới là Sở Phong, nàng nhất thời sững sờ. A, Sở Phong, là ngươi, ngươi biết ta? Sở Phong cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói cần phải chỉ có chính mình nhận biết nàng. Nàng không biết mình mới đúng. Đương nhiên nha, dù sao ngươi tại quân khu. Chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt Giao nói liền vội vàng đem chính mình miệng che. Sau đó đáng yêu le le chiếc lưỡi thơm tho, kém chút liền nói lỡ miệng, hù chết ta tương đương, ha ha. Sở Phong lập tức minh bạch, có điều lại nói Hạ Nguyệt Giao chân nhân quả nhiên so trực tiếp bên trong xinh đẹp hơn. Nhu nhu nhược nhược giòn tan bộ dáng, rất dễ dàng kích thích nam nhân dục vọng bảo vệ. Ngươi là tới làm cái gì? Lúc này, một cái nguyên bản ngồi tại đàn piano phía trên ngay tại cho Hạ Nguyệt Giao nhạc đệm nam sinh đứng lên, nhìn thấy Hạ Nguyệt Giao tại Sở Phong trước mặt triển lộ đáng yêu một mặt, trong lòng mười phần khó chịu. Sở Phong cũng lười cho hắn sắc mặt tốt, đến lật nhạc phổ, ngươi một cái lật nhạc phổ đến bây giờ mới đến, muốn là đem diễn xuất làm hư, hậu quả ngươi gánh vác lên sao? Tôn Kim Hâm trực tiếp khoa trương mắng ra âm thanh. Hắn đương nhiên biết Sở Phong là chiết tỉnh đại học học thần, nhưng hắn thấy có cái dám dùng, thành tích tốt có nhà hắn tiền bao nhiêu lợi hại, mà lại loại này dẫm tại học thần trên thân tư vị, hắn trả thẳng hưởng thụ. Sở Phong cười lạnh đang chuẩn bị lên tiếng, một bên Hạ Nguyệt Giao gặp tình huống không đúng vội vàng tới đứng ở chính giữa. Tính toán, Tôn Kim Hâm, Sở Phong đồng học chỉ là đến lật cái nhạc phổ mà thôi, lại không cần tập diễn. Hừ, xem ở Nguyệt Giao trên mặt mũi, ta thì không so đo với ngươi, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tới lật nhạc phổ. Tôn Kim Hâm nghênh ngang trở lại trước dương cầm, mười phần ra vẻ bộ dáng, giảng đạo lý, gia hỏa này phải cảm tạ nơi này là hài hòa trường học. Muốn là ở bên ngoài, Hạ Nguyệt Giao lại không tại lời này, Sở Phong tuyệt đối nhất quyền đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Sở Phong đồng học, không có ý tứ, không có ý tứ, đừng để ý đến hắn, đến thời điểm dạ hội kết thúc ta mời ngươi ăn cơm biểu thị áy náy. Hạ Nguyệt Giao mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía Sở Phong. Dù nói thế nào việc này cũng là bởi vì nàng tiết mục náo. Nàng mười phần áy náy, không có việc gì, coi như bị một cái ngốc chó cắn một cái. Sở Phong cười cười, Hạ Nguyệt Giao cô nương này quả nhiên tâm địa thiện lương. Xem ở nàng trên mặt mũi, Sở Phong tạm thời trước không cùng cái kia ngu ngốc tính toán bút chướng này. Ba người bắt đầu ở tập diễn phòng hàng bắt đầu luyện. Hạ Nguyệt Giao vũ đạo còn là rất không tệ, tuy nhiên so ra kém chính mình nha đầu kia, nhưng khẳng định cũng là chuyên môn luyện qua. Nhưng Tôn Kim Hâm cái kia ra hỏa thì mười phần kéo chân sau. trên tay đàn piano không biết tại đạn thứ đồ gì. Một chút đạn sai một chút lỗ hổng đập. Có thể nói là một đoàn bị. Móa, ngươi lật bàn bạc có thể hay không thật tốt lật. Đều tại ngươi ta mới không có đạn tốt. Tôn Kim Hâm đại ném thể diện. Thế mà còn đem trách nhiệm trốn tránh đến Sở Phong trên thân. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.